Chương 3583 tối cường thăng cấp hệ thống. Hắn chính là các ngươi mục tiêu. Người đăng, Lạc Tử nội môn. Lâm sư huynh sự tình cũng làm tốt. Sau 3 ngày sẽ có một hồi tân nhân luận bàn khảo hạch, ta đã xếp vào vài tên. Bên ngoài tìm đến tân nhân, bảo đảm không có ai phát hiện. Đến thời điểm. Khà khà, y. Ngươi có thể yên tâm, ta dám dùng ta người đầu bảo đảm, bọn họ không sống. Một tên tướng mạo có chút bị ổi đệ tử cẩn thận từng ly từng tí một nói. Lâm Nguyên chắp tay sau lưng, nhàn nhạt nở nụ cười, nói, ê làm không sai. Phải xoay xây tay một cái túi tiền rơi ở trong tay, hướng về sau ném đi, nói. Đây là đối với ngươi khen thưởng. Nàng tiếp nhận túi mở ra liếc mắt nhìn, mắt bốc tinh mang, hưng phấn nói, ê đa. Tạ sư huynh. Lâm Nguyên nói, ê sự tình hoàn thành. Còn sẽ có khen thưởng. Người kia hai tay ôm một cái, nói, ê sư huynh yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho. Bọn họ biến mất ở viễn cổ liệt tông. Lâm Uyên phất tay một cái, nói, ê đi thôi. Người kia rời đi về sau, thiên kiếm đi ra đến, nhìn Lâm Uyên nhàn nhạt một. Tiếng, nói, thì ở bên ngoài tìm đến người. Có nắm chắc không? Tên tiểu tử kia thật giống không đơn giản a. Lâm Nguyên sắc mặt thay đổi, nói, ê thiên kiếm huynh cứ việc yên tâm, hắn là ta ở. Ngoại môn xếp vào người, chuyên môn phụ trách ở bên ngoài tìm có chút cao thủ. Diệt trừ chúng ta không tiện ra mặt người. Giết chết cũng tốt, giết không được cũng không đáng kể, không phải liền là. Mấy viên linh nguyên thạch sự tình sao? Coi như để bọn hắn tiến nhập nội môn, ngươi cảm thấy bọn họ có thể sống đến. Mức xuống sao? Lâm Nguyên cười lạnh một tiếng, thiên kiếm cũng là sững sờ, cười nói, nghe nói không sai. Lâm Nguyên nói, ê thiên kiếm huynh, ta nghe nói liễu sư tỷ nhảy núi tìm chết vẫn chưa? Có chết thành, có phải là thật hay không a? Thiên kiếm nặng nề nói, ê Lâm huynh, ngươi tin tức rất nhanh a. Muốn liễu lạc khê hắn quyền đầu không khỏi nắm chặt đứng lên, nghĩ đến nam. Thiên môn chuyện phát sinh, thiên kiếm trong lòng càng thêm khó chịu. Bịt cái ngoại môn đệ tử cho hù sợ. Này sao tốt cơ hội tìm được liễu lạc khê thân thể, liền bị Long Phi cho hủy. Hắn trong lòng đối với Long Phi cực kỳ căm hận, liền hận không thể đem Long Phi ngàn đao bầm thay. Lâm Nguyên nói, ê ta nhưng là liễu sư tỷ người ngưỡng mộ a, nàng nhất cử nhất động. Ta đều cực kỳ quan tâm. Nững bản trên đệ nhất mỹ nữ, Lâm Nguyên tự nhiên cũng muốn có được thiên kiếm nói, ê nàng thật giống dùng rình rập kính không có tìm được nàng. Tìm người, về sau liền thất hồn lạc phách đi tới ngoại môn, nhảy xuống viễn cổ. Sườn núi, chỉ là không nghĩ tới không có chết, hơn nữa còn mặt mỉm cười trở. Về, ta có thể xưa nay chưa từng nhìn thấy nàng đã cười a, nụ cười kia, e nở nụ cười nghiên vạn thành a. Liễu Khê sáng sớm về tông môn thời điểm, hắn ở phía xa nhìn thấy. Mặt sắc mang theo mỉm cười. Này lại hạnh phúc mỉm cười. Hắn xưa nay chưa từng nhìn thấy một người phụ nữ cười có thể như vậy rung động. Lòng người Lâm Uyên nói, ê chẳng lẽ ở viễn cổ sườn núi phát sinh cái gì? Thiên kiếm đạo, ê làm sao? Ngươi cũng yêu thích liễu lạc khê a. Lâm Uyên tà tiếu nói, ê nữ thần bản đệ nhất mỹ nhân ai không yêu thích ca? Thiên kiếm nói, ơ ngươi vẫn là tỉnh lại đi, coi như là thích nàng cũng sẽ không. Nhiều nhìn ngươi liếc một chút, trưa hôm nay đã cùng Lăng Xa sư huynh đi tổng. Điện đại trưởng lão nơi đó, nếu như ta không có đoán sai nói, bọn họ rất có. Thế sẽ là lần này tham gia thượng thần không gian khảo hạch người. Một khi thông qua khảo hạch, đến thời điểm nàng cũng là thiên thượng. Tiên tử, chúng ta chỉ là mặt đất phàm nhân. Lâm Nguyên ánh mắt căng thẳng, ê thật. Thiên kiếm nói, ê ta cần phải lừa ngươi sao? Lâm Nguyên âm thầm nở nụ cười, nói. Ngay cái kia thật muốn ở nàng trước khảo hạch liền. Đạt được sư tỷ a. Khà khà. Thiên kiếm đạo, ngay hắn theo ngoại môn, cũng tại lần này ngươi muốn đối phó người đi. Rất gần, nói không chắc ngươi khống chế lại tiểu tử kia, đã bắt đến liễu sư. Muội uy hiếp nha. Lâm Nguyên ánh mắt tránh ra một đạo quang mang, ê thật. Thiên kiếm nói, ngay cái này ta liền không biết, thế nhưng có loại khả năng này. Lâm Uyên nói, vì vậy ta nhất định phải cố gắng lợi dụng một chút. Liệp sát ma sơn cự mãn 10 cái, tích phân khen thưởng 10 điểm. Vặt hái ngàn năm linh thảo một cây, tích phân khen thưởng 6 điểm. Trợ giúp Trấn Thanh Vân diệt trừ ác phỉ, tích phân khen thưởng 11 điểm. Nhiệm vụ trên cung điện. Long Phi kiểm tra ngày hôm nay tuyên bố nhiệm vụ. Sát Liệt Tông đệ tử đông đảo, mỗi ngày tuyên bố nhiệm vụ đều sẽ bị tiếp hết. Sạch, ngày thứ hai lại lần nữa tuyên bố đi ra, có chút nhiệm vụ có thể lặp lại tiếp một ít liệp sát yêu thú, vặt hái linh thảo nhiệm vụ là chuyên môn vì là luyện. Chế linh đan, linh dược sử dụng, mỗi ngày trôi qua sẽ có, hạ cấp linh thảo tương đối an toàn có chút, tích phân cũng thấp, cao cấp linh thảo nhất định phải là loại kia thâm sơn trong rừng rậm mới có. Thể tìm tới, loại này liền nguy hiểm. Tích cũng đối lập cao hơn một ít. Cẩn là một ít nhiệm vụ sẽ không thay đổi. Bởi vì là một mực không có ai hoàn thành, thời gian lâu dài sẽ chậm rãi tăng cường tích phân khen thưởng, tam đại thần chi nhiệm vụ bên trong vượt qua Nam Thiên Môn bị Liễu Lạc Khê. Hoàn thành, thứ hai thần chi nhiệm vụ cũng xuất hiện Đoạt Thiên Đình nhiệm vụ tích phân khen thưởng, 90 không điểm, Nam Thiên Môn nhiệm vụ bị hoàn thành, không ít người muốn thử vận may tiếp thu. Đoạt Thiên Đình nhiệm vụ bất quá. Long Phi tạm thời là không muốn đi, Nam Thiên Môn nhiệm vụ cũng khó như vậy, cửa thứ hai hội càng khó. Màm bây giờ đối với nhiệm vụ hiểu biết không ai biết rõ, chờ bọn họ trở về nên sẽ có hiểu biết, vả lại. Nhiễu không có đi đến đâu một bước nói, Long Phi không muốn đi nhận nhiệm vụ. Này, trong thiên đình mặt tuyệt đối hung hiểm. Long Phi nhìn nhiệm vụ tích. Phân, thầm nói, ngày cái này tích phân cũng quá thiếu đi, tính toán, chỉ có thể. Mỗi ngày nhiều tiếp một điểm. Long Phi đi tới trước cửa sổ, đưa ra ba viên. Thân phận tấm ván gỗ, nói, Ê sư huynh, ta tiếp ba cái nhiệm vụ. Một người một ngày chỉ có thể tiếp thu một cái nhiệm vụ. Mặc chỗ thành công, hoặc là nhiệm vụ thất bại có thể tiếp thu thứ hai nhiệm vụ, nếu có nhiệm vụ tại thân nói, vậy thì không cách nào nhận nhiệm vụ. Này đây anh sư huynh liếc mắt nhìn Long Phi, nói, để ba người các ngươi đều là tân. Nhân, nhất định phải tiếp loại này cao cấp nhiệm vụ sao? Nếu không thì các ngươi vẫn là trước tiên từ hạ cấp nhiệm vụ bắt đầu. Cao cấp nhiệm vụ quá mức nguy hiểm, bọn họ có nghĩa vụ nhắc nhở mỗi một vị đệ tử nhiệm vụ độ nguy hiểm. Long Phi nói, Ê sư huynh nhắc nhở, ta nghĩ khiêu chiến một hồi độ khó cao. Hắn liếc mắt nhìn Long Phi không hề nhiều lời, đem ba cái thân phận trên tấm ván. Gỗ phù hào đưa vào, nói, Ê nhiệm vụ tiếp thu thành công, chúc ngươi nhiều may. Mắng. Long Phi lần thứ hai nói, cái này bi ba cái nhiệm vụ gần như là ở một chỗ. Một lần ba cái. Cái này đạn có thể tiết kiệm nhiệm vụ qua lại thời gian. Long Phi đi ra nhiệm vụ đại điện. Không thể đi truyền tống đại điện, sử dụng truyền tống trận muốn truyền tống lệnh. Loại lệnh bài này chỉ có trưởng lão, hoặc là hắc thị mới có, một viên truyền. Tống lệnh cao đến ngàn viên linh nguyên thạch, đối với Long Phi mà nói, ngàn viên linh nguyên thạch đó là một khoản tiền. Lớn, hắn bây giờ căn bản sử dụng không tầm thường. Truyền trận sử dụng không tầm thường, liền ngay cả phi cầm chiến thú cũng giống. Vậy sử dụng không tầm thường chỉ có thể dùng chân đi, bất quá, hắn nhận nhiệm vụ cũng ở viễn cổ liệt tông sơn mạch nơi sâu xa, cũng không có quá xa. Long Phi đi ra viễn cổ liệt tông. Không thể bảo lâu, tông môn miệng, một tên nam tử nhàn nhạt nói, thì hắn chính là các ngươi lần này. Mục tiêu.